Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 775. Không ngủ không nghỉ chạy tới nơi này, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi để nhắm mắt dưỡng thân. Suốt một ngày nhìn chằm chằm di động, cái gì cũng không làm mới thở tĩnh lặng như vậy. Trái tim anh cũng đã hoàn toàn chết theo người kia lúc ông chủ ra lệnh cho người câm theo dụng cụ cuốc sành đi. Hai người Tần Phong và Lâm Tử Ngang đều có suy nghĩ không tốt rồi. Mà hiện tại, suy nghĩ kia đã trở thành sự thật. Nhưng bọn họ không có cách nào ngăn cản. Hồ càng đào càng lớn, bên cạnh đám bùn đất dàn dần hình thành một gò như ngọn núi nhỏ. Ánh mắt Tạ Chi Thành cũng càng lúc càng âm trầm. Cuối cùng, Lục Tư Viễn thừa dịp Tần Phong và Lâm Tử Ngang thất thần, đột nhiên thoát khỏi trói buộc, nắm chặt nắm tay vung một đấm vào sườn mặt Tạ Chi Thành. Tạ Chi Thành nghiêng đầu, một dòng máu nhỏ uốn lượn chảy từ khóe miệng. Tần Phong giật thót, một tay kéo Lục Tư Viễn đè trên mặt đất. Tạ Chi Thành, người chết vì sao không phải là mày? Mày đã hại chết Tiêu Hệ, còn muôn đào mộ cô ấy, mày bớt làm bộ làm tịch đi. Mau dừng tay ý bảo bọn họ dừng lại ngay. Sự tình đột ngột xảy ra khiến đám vệ sĩ dừng lại việc trong tay. Chuyện thiếu đạo đức như đào mộ người khác, bọn họ cũng âm thầm hoảng sợ, nhưng Tạ Chi Thành chỉ tùy ý lau vết máu trên khóe môi, nói giọng khàn khàn. Tiếp tục, nhóm vệ sĩ tiếp tục ra tay, rất nhanh, bọn họ đã đào được một hộp gỗ nhỏ được chôn sâu phía dưới. Lục Tư Viễn tuyệt vọng, lầm bầm tự nói, cô ấy mắc bệnh trầm cảm, đều là bởi vì anh, cô ấy đã từng tự sát một lần. Tạ Chi Thành, Tiêu Hề không nợ gì anh, cô ấy không nợ nần gì anh cả. Anh buông tha cho cô, hốc mắt Tạ Chi Thành đỏ lên, gần như hung tàn nói. Thiếu nợ hay không, không phải cậu nói là được. Giữ út lời, anh trực tiếp tiền lên trước, cầm qua cái xẻng trong tay một vệ sĩ, trực tiếp đào hộp gỗ kia lên. Cậy hộp gỗ ra, liền thấy được bên trong đặt một hũ cho cốt. Cái hũ tối tăm, có khắc hoa văn, sạch sẽ, miệng nhỏ hẹp. Chỉ một cái hũ nhỏ bé như vậy, lại chứa đựng tất cả của một người. Anh ngơ ngắn nhìn hũ cho cốt, ném xuông sẻng trong tay, thật cẩn thận ôm chiếc hộp ra, bùn đất đỏ dính đầy hai tay vào chiếc áo. Anh lại tựa di đang nâng vật báu với tình cảm chân thành. Khi thấy hũ cho cốt của Tiểu Hề được đưa ra, Lục Tư Viễn không còn giãy giụa, anh chỉ ngơ ngắn nhìn, đôi mắt rơi xuống một giọt nước. Lửa giận ngập tràn sau khi nhìn thấy bị thương khó che giấu trong mắt Tạ Chi Thành lại châm biếm lên tiếng. Tạ Chi Thành, đừng sám hồi trước mặt cô ấy, ô uế đường luân hồi của Tiểu Hề. Sau khi hũ cho cốt được đem ra, Tạ Chi Thành đứng yên thật lâu, rất lâu sau mới nghẹn ngào nói. Cô á ấy sẽ không chết. Lục Tư Viễn giấy giụa vài cái, Tần Phong buông lỏng tay, anh đứng lên, quần áo trên người dính đầy bùn đất nhưng anh không để tâm chút nào. Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Chi Thành, nói. Tạ Chi Thành, hiện tại thu tay lại còn kịp, anh hãy cho Tiểu Hề một nơi an bình, anh làm như vậy chẳng có tác dụng gì cả. Tạ Chi Thành khinh miệt cười cười, tôi không tin cô ấy đã chết, lập một cái bia mộ, đặt vào hũ cho cốt, như vậy là có thể lừa gạt được mọi người ư. Lục Tư Viễn bỗng nhiên ý thức được, người đàn ông trước mặt từng không ai bì nôi này, là thật sự phát điên rồi. Cách chương.